cả đời này không rời xa anh. Chương 850-2, em lại ngứa thịt rồi có phải không? Góc truyện audio.com. Lửng mật, buổi tối, Diệp Phồn Tinh đi gặp bạn bè trở lại. Nhìn thấy Phó Cảnh Ngộ đang ngồi ở trên ghế salon đợi mình. Cô đi tới, ông xã, Phó Cảnh Ngộ ngẩng đầu lên nhìn cô một cái. Hỏi, cả buổi chiều không nhìn thấy em chạy đi đâu thế? Em đến nhà bạn, Diệp Phồn Tinh nói, cùng Giao Giao đi ra ngoài đi dạo một chút. Bây giờ không phải đang được nghỉ sao? Cũng không có chuyện gì làm. Tết đến, trừ thăm người thân, cơ hồ liền không có chuyện gì làm. Phó Cảnh Ngộ nhíu mày. Đây chính là lý do em bỏ anh ở nhà một mình đấy hả? Diệp Phồn Tinh đi tới ôm lấy anh. Chấm, cả ngày anh không đi ra ngoài à? Phó Cảnh Ngộ tiếp tục xem sách của mình. Diệp Phồn Tinh nhìn anh. Vậy ngày mai em ở trong nhà cùng anh nhé. Không cần, em cứ đi chơi với bạn bè của em đi. Anh ở nhà đọc sách là được rồi. Diệp Phồn Tinh ngửi thấy thoang thoảng mùi chua chua giận dỗi. Cô ôm lấy cánh tay của anh, tựa vào vai anh. Không được, em nhất định phải ở nhà với anh. Điện thoại của Phó Cảnh Ngộ có tin nhắn mới. Diệp Phồn Tinh giúp anh cầm tới. Là Thịnh Hy gửi tới. Tâm tình của vợ tôi đã ổn định rất nhiều. Cảm ơn Phó Tổng. Thịnh Hy rất cảm kích Phó Cảnh Ngộ vì sự giúp đỡ của anh. Diệp Phồn Tinh đem điện thoại đưa cho Phó Cảnh Ngộ. Phó Cảnh Ngộ nhìn một cái. Không nói thêm điều gì hết. Diệp Phồn Tinh cười nói. Mặc dù ông xã của em lúc nào cũng bày ra bộ mặt lạnh nhạt. Nhưng kỳ thật rất nhiệt tâm. Anh giúp Thịnh Hy biết bao lần rồi. Phó Cảnh Ngộ nhìn cô một cái. Đưa tay chọc chọc cô. Em lại ngứa thịt rồi có phải không? Lại bắt đầu đùa cợt anh. Em nói gì sai đâu chứ? Em chỉ nói sự thật thôi mà. Diệp Phồn Tinh phát hiện. Cô và anh sống chung lâu rồi. Phát hiện Phó Cảnh Ngộ thật sự là một người nhiệt tâm. Khả năng bởi vì anh đã từng là quân nhân đi. Phó Cảnh Ngộ giải thích. Nguyên nhân của chuyện này bắt nguồn từ anh. Anh chỉ là không muốn sự tình phát triển theo hướng không thể thu dọn được thôi. Hôm nay, lúc nhìn thấy Tô Lâm Hoan, đại khái Phó Cảnh Ngộ không nghĩ tới. Cô ta sẽ biến thành bộ dáng kia. Cùng lúc trước, hoàn toàn là hai bộ dáng khác nhau. Cho mật xin phiếu đi nào MN. Có phiếu thì mật mới có động lực ra nhiều cho MN đọc chứ. Mọi người cứ bỏ phiếu đi rồi cuối tháng mật lại bão trương. Cách trương.